Nương tử, Phi Yến, vào đi, trong này rất an toàn. Vừa rồi hai nàng không dám lên tiếng, sợ sẽ ảnh hưởng Mạnh Thiên Sở dò xét tình hình trong động. Lúc này nghe Mạnh Thiên Sở nói bên trong an toàn, đều hoan hô một tiếng, vội tiến vào trong sơn động. Hạ Phượng Nghi nhào vào lòng Mạnh Thiên Sở, ôm chặt lấy hắn nũng nịu, người ta lo đến chết luôn. Trong hắc ám, môi Mạnh Thiên Sở lần mò hôn lên cái miệng nhỏ nhắn xinh xẻo lạnh ngắt của nàng, kéo nàng sát vào lòng, dùng thân thể sưởi ấm cho nàng. Hai người đều trần truồng, Hạ Phượng Nghi nhanh chóng cảm giác được phản ứng dưới hạ thân của Mạnh Thiên Sở, thân hình hơi lách ra khỏi thân thể hắn. Phu quân, để thiếp giúp chàng băng bó vết thương trước được không? Kẻ xấu xa, cứ chọc ta đi. Mạnh Thiên Sở véo vào ngực của Hạ Phượng Nghi. Được thôi, Phi Yến và nàng giúp ta dùng đá đập nát số thảo dược lúc nãy, ta ra rửa sạch vết thương một chút. Nói xong, hắn cẩn thận ra ngoài, cởi thiết đi băng bó ra, nhờ nước mưa rửa sạch vết thương, xong quay vào trong động. Hai nàng đã nghiền nát số thảo dược, rồi nhờ ánh sáng yếu ớt chiết xạ từ bên ngoài lần mò mà bó thuốc cho Mạnh Thiên Sở. Phi Yến sẽ rách thiết đi của mình ra thành mấy miếng vải bố, quấn vết thương của Mạnh Thiên Sở lại. Mạnh Thiên Sở kéo hai nàng tìm một khối đá bằng phẳng ngồi xuống. Phi Yến đem thiết đi của Hạ Phượng Nghi và nội khố của Mạnh Thiên Sở vắt ráo rồi mắc trên một khối đá. Mạnh Thiên Sở chờ nàng bận rộn xong, kéo nàng ngồi xuống cạnh mình, cười hỏi: Phi Yến, thiết đi của em dùng làm băng băng vết thương cho ta rồi, vậy em thì sao đây? Trong hắc ám, Phi Yến thân mật ôm tay Mạnh Thiên Sở, nhờ bóng tối che nỗi ngượng nghịu, cười hi hi hỏi lại: Thiếu gia không phải đang hy vọng em không mặc gì sao? Đúng à, trước đây ta muốn cùng ngủ với em, nhưng cho tới hôm nay, à không, cho tới tối hôm qua mới chân chính biến mộng tưởng thành hiện thực, cũng coi như phí tận mọi giày vò rồi. Xem ra ắt là một tòa đảo hoang, nếu không có ai cứu, kỳ thực ba người chúng ta cũng không cần mặc y phục. Hạ Phượng Nghi liền hỏi: Hiện giờ còn được, nhưng thêm một đoạn thời gian nữa trời trở lạnh, vậy làm sao đây? Dễ thôi mà. Phi Yến cười: Ngày mai chúng ta săn mấy con dã thú lột ra làm y phục chẳng phải là ổn sao? Ừ, thế nhưng không có cung tên làm sao săn bắt đây? Hạ Phượng Nghi hỏi. Chúng ta có thể đào bẫy đặt dọ vẫn có thể săn bắt được mà. Mừng vì chết đi sống lại, cộng thêm thiếu niên không biết buồn là gì, nên hai cô gái líu lo không ngừng, tính toán xem nên làm thế nào để cùng sinh hoạt trên đảo hoang này. Mạnh Thiên Sở cười ha ha, nghe hai người nói mà lòng cứ phát sầu. Nếu đây đúng là một tòa cô đảo, làm sao sinh hoạt tiếp đây, làm sao thoát hiểm được cứu đây? Hắn chẳng có chút tự tin nào. Lúc nhỏ, khi đọc truyện Robinson một mình trên hoang đảo, hắn cảm thấy vô cùng hứng thú. Nhưng khi chân chính đến lượt mình thì hắn lại có chút không biết xoay sở ra sao. Chẳng lẽ ba người sẽ làm một Robinson mới của Minh Triều đây? Cái gì cũng không có, thùng nước, một giỏ trái cây đều ở trên thuyền. Điều quan trọng nhất là thanh đơn đao mà hắn phải mạo hiểm sinh mệnh mới có được cũng ở trên thuyền nhỏ đó. E rằng nó lúc này đã chìm xuống biển sâu. Không có công cụ làm sao săn bắt đây, làm sao đào hầm đặt bẫy đây? Thế nhưng thấy hai nàng nói hứng khởi như vậy, hắn không muốn làm họ cụt hứng, chỉ tĩnh lặng nghe họ nói. Hai nàng nói một hồi, Hạ Phượng Nghi liền hỏi: Phu quân, chẳng sao không nói chuyện vậy? Ừ, nghe hai nàng nói ấy mà, nói chuyện trong nhà là nhiệm vụ của hai nàng, còn ta thì thẩm án, đọc sách, làm chuyện học vấn là được rồi. Hạ Phượng Nghi phì cười, nói với Phi Yến: Đã đến đảo hoang này rồi mà thiếu gia của em còn không quên phá án nữa kìa. Không cho ta phá án, vậy thì ta sẽ phá các nàng. Mạnh Thiên Sở nói đầy mùi sắc dục, chuyển thân đè Hạ Phượng Nghi xuống đất, trườn mình lên trên. Đừng, phu quân, coi chừng vết thương của chàng. Biết thì tốt, vậy hai nàng ngoan ngoãn, không cho phép phản kháng được. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến quả là không dám phản kháng, không những ngoan ngoãn nghe theo Mạnh Thiên Sở, vui vẻ mưa gió, mà sau một lúc còn phản khách làm chủ, hai nàng phục vụ một mình hắn, khiến hắn hưởng thụ khoái lạc làm người. Đêm hôm đó, bên ngoài cuồng phong bạo vũ, trong động xuân lý dày đặc, cuồng phong bạo vũ kéo dài mãi tới trời sáng mới từ từ dứt, còn ba người thì cũng vui vẻ đến sáng mới ngủ thiếp đi. Sáng dậy, Mạnh Thiên Sở tỉnh trước, thấy ánh dương quang đã chiếu vào gian ngoài của sân động. Ánh xạ vào trong giúp hắn nhìn rõ mọi thứ ở trong này. Động phía trong không lớn, chỉ rộng vài mét. Chỗ họ ngủ chính là khối đá lớn bằng phẳng nhất trong này. Mạnh Thiên Sở cứ ôm Hạ Phượng Nghi mà ngủ, Phi Yến thì ôm sau lưng hắn. Mạnh Thiên Sở cẩn thận dùng tay đỡ đầu Hạ Phượng Nghi, rút cánh tay làm gối dưới đầu nàng ra, cẩn thận ngồi dậy nhìn quanh, đặc biệt là hai nàng trong bộ dạng thiên nhiên đang ngủ say nồng. Hắn nhỏng người dậy, nhón chân bước chân ra gian ngoài rồi ra ngoài động. Dưới ngọn núi nhỏ này 200-300 mét là bãi biển trắng xóa, nước biển xanh như ngọc bích, gió biển và ánh nắng khiến người ta nhận không ra nơi này đã từng xảy ra một trận cuồng phong bạo vũ và sóng lớn dập dìu vào tối qua. Chỉ có những cây lớn bị cuồng phong quật ngã trên núi và ven biển mới làm người ta nhìn ra được trường mưa gió tối qua là như thế nào. Mặt biển bình tĩnh và bờ biển trống trải, không có bóng dáng con thuyền nhỏ của hắn, không biết đã bị gió sóng cuốn xuống đáy biển hay trôi đến chỗ nào khác. Lúc này hắn nghe tiếng gọi kinh hoàng của nữ nhân từ phía sau. Phu quân, phu quân, chàng ở đâu rồi? Phu quân, thiếu gia. Bên cạnh Hạ Phượng Nghi không có Mạnh Thiên Sở nên nàng nhanh chóng tỉnh lại, nhìn trong động không thấy hắn liền kinh hoàng cất tiếng gọi, khiến cho Phi Yến cũng tỉnh theo, vội vã bò dậy. Hạ Phượng Nghi đã loạng choạng chạy ra khỏi động, vừa nhìn đã thấy thân hình chắc nịch hoàn mỹ của Mạnh Thiên Sở dưới ánh dương quang. Hắn đang nhìn nàng nở nụ cười mê người, khiến nàng hô lên một tiếng chạy ào vào lòng hắn. Phu quân, thiếp còn tưởng... Tưởng đâu ta chạy rồi phải không? Mạnh Thiên Sở ôm nàng, yêu thương hôn lên đôi môi hồng của nàng. Trên thuyền chúng ta đã nói rồi, kiếp này ba chúng ta sẽ mãi mãi ở với nhau, sau này cho dù nàng có đuổi ta, ta cũng không thèm đi đâu hết. Dạ. Phu quân đối với Hạ Phượng Nghi thật là tốt. Hạ Phượng Nghi sung sướng vít cổ hắn, nhón gót hôn môi, hôn sâu thật lâu. Mạnh Thiên Sở mới buông nàng ra, khẽ bảo vào tai nàng, nếu mà hôn nữa ta lại đòi hỏi nữa đấy. Hạ Phượng Nghi đỏ mặt và dưới ánh chiều dương sáng lạn, vẻ đẹp càng thêm hấp dẫn bội phần. Phi Yến đã ra khỏi sân động, hai tay che chỗ kín, đứng ở cửa động cười cười nhìn hai người. Hai gò ngực tươi non của nàng tròn tròn cao vút như đâm vào hồn phách người nhìn. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến đều có thân hình tuyệt đẹp, khiến cho Mạnh Thiên Sở nhịn không được phải nuốt nước bọt đánh cái ực. Thân thể của hắn lại nổi lên lửa phừng phừng, nhưng dù sao thì hắn cũng không thể chìm đắm mãi trong chuyện này, mà phải làm chuyện chính trước rồi tính. Hắn quay đầu nhìn lên núi liền nói, chúng ta lên đỉnh núi nhìn coi hải đảo này thế nào. Được ha. Hai nàng nhảy reo lên. Phi Yến chạy vào trong sân động lấy tiết đi và nội khố, thấy chúng đã gần khô liền đưa cho Hạ Phượng Nghi và Mạnh Thiên Sở. Hạ Phượng Nghi mặc tiết y lên, Mạnh Thiên Sở cầm nội khố nhưng không mặc, cười nói, Phi Yến, tiết y của em đã dùng để băng vết thương cho ta, em tính sao đây? Em hay là ta cũng không mặc để giống như em được không hả? Không, không, không cần đâu, em đi phía sau là được rồi, thiếu gia không được nhìn trộm em đâu. Phi Yến đỏ mặt kéo Mạnh Thiên Sở quay đi. E thẹn là bản tính của con gái, lên giường thì họ làm gì cũng được, nhưng trong sinh hoạt bình thường để họ trần truồng trước mặt đàn ông, cho dù người đàn ông đó là chồng hay là tình nhân, họ cũng cảm thấy không được thoải mái. Hạ Phượng Nghi cười lên, ấy đúng là phiền thật, tiết đi của ta có 2 tầng, sẽ thành 2 cái thôi, mỗi người chúng ta mặc 1 cái. Nói xong nàng cởi tiết đi ra, dùng sức xé 2 lớp ra phân thành 2 nửa. Rất may dây cột tiết đi của Phi Yến tối qua vẫn còn, nên lấy lại cột coi như tạm thời dùng tốt. Phi Yến cột chặt tiết đi xong, che ngực và chỗ kín, bây giờ mới thở phào, mặt vẫn đỏ hồng, quay nhìn Mạnh Thiên Sở. Được rồi, đi thôi. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới mặc nội khố, bẻ một cành cây làm gậy dùng để dò đường. Hắn đi trước dẫn đường, hai nữ tử theo sau cùng lần lên đỉnh. Kỳ thực sân động nhỏ của họ đã ở lưng chừng núi, cách đỉnh không xa mấy. Chẳng mấy chốc 3 người đã leo lên đỉnh. Trên đỉnh núi không có cây cối, chỉ có cỏ xanh cao tới đầu gối. 3 người bắt tay lên trán nhìn, phát hiện đây là một tòa cô đảo, khuôn viên đại khái 2-3 km². Chỗ họ đứng là nơi cao nhất. Trên đảo cây cối tùm, bên bờ biển còn có một số cột dừa, nhưng phần lớn đã bị cuồng phong tối qua đánh ngã hết. Tiếp theo đó, Mạnh Thiên Sở dẫn đầu cùng men theo triền núi đi xuống biển. Dọc theo đường thỉnh thoảng có một số tỏ hoang nhảy ra, phục ở đá hay ở đám cỏ, dương con mắt to tròn nhìn họ, chẳng sợ hãi chút nào. Xem ra có phải họ là những khách nhân đầu tiên của đảo, cho nên động vật hoang dã không có khái niệm người là nguy hiểm mà sợ hãi gì. Mạnh Thiên Sở nhắm kỹ một con thỏ rừng to mập, giơ cây côn từ từ đi đến. Con thỏ đó không chạy, vẫn ở đó gặm cỏ xanh. Khi Mạnh Thiên Sở giơ cao một côn, Hạ Phượng Nghi kêu lên một tiếng, phu quân. Hắn quay lại nghi hoặc nhìn Hạ Phượng Nghi. đừng đánh nó có được không? Thấy thương quá. Tuy ở sân động đã bàn kỹ là săn bắt sinh sống, nhưng khi động thủ thật thì Hạ Phượng Nghi mềm lòng, nhịn không được lên tiếng xin tha cho con thỏ. Mạnh Thiên Sở cười khổ, không săn bắt thì chúng ta ăn cái gì đây? Nhưng khi quay đầu lại thì con thỏ đó đã bị tiếng nói của họ làm hoảng kinh, chui trốn vào trong cỏ cây rồi. Phi Yến nói, chúng ta không ăn thịt thỏ, có thể ăn nấm, rau hay cái gì đó, làm nên thì dễ ăn lắm mà. Hà Phượng Nghi nói, nơi này không có chén, có nồi, không giấm, không muối tương, em lấy cái gì nấu đây? Hơn nữa, em chẳng lẽ quên là thiếu gia của em không có thịt không ăn cơm sao? Phi Yến rầu môi nói, mợ chủ, mợ không giết thỏ cũng là mợ nói, muốn chuẩn bị thịt cho thiếu gia cũng là mợ nói, vậy giờ làm sao đây? Hạ Phượng Nghi ngẫm nghĩ đáp, chúng ta đi bắt cá có được không? Mạnh Thiên Sở lại cười khổ, bắt cá khó hơn săn thỏ nhiều, hơn nữa nếu sắp bắt được cá làng lại ra mặt ngăn cản thì làm sao đây? Hạ Phượng Nghi ngượng ngập lắc đầu, không đâu, khi bắt cá thiếp không ăn chàng đâu. Vậy được rồi, được rồi, đến bờ biển bắt cá. Nói đến ăn, ta quả là đói lắm rồi đây. Ba người đi qua rừng nhỏ, bước lên cỏ xanh, đi được nửa canh giờ mới đến bờ biển. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến để chân trần đi trên đường núi, tuy không bị đâm rách nhưng cũng bị đá cát cấn vào rất đau, liền ngồi xuống nham thạch bên bờ biển bóp chân. Mạnh Thiên Sở trên đường đến đây đã bẻ gãy một cây gỗ cứng mang đến nham thạch mài, phí cả buổi mới tạo ra được một cây nhọn, tạm thời biến nó thành trường mâu bằng gỗ. Món đồ này khi đánh nhau không thể xuyên qua khải giáp, nhưng đâm cá ắt là phải thủng bụng. Mạnh Thiên Sở cầm trường mâu bằng gỗ xuống biển. Hà Phượng Nghi lo lắng gọi, phu quân đừng đi quá xa. Được rồi, chỉ ở phía trước thôi. Mạnh Thiên Sở nhìn nhìn thấy phía trước có một tảng đá lớn, liền lội qua mực nước tới eo, tiến tới đó. Khi đứng lên đá, nước biển chỉ tới chân hắn, như vậy hắn có lực và tầm nhìn rộng hơn. Hắn tĩnh lặng đứng trong nước, nơi này không có người, cá trong biển không sợ. Chẳng mấy chốc có mấy con cá vẫy đuôi bơi ngang qua chân hắn. Những con cá này quá nhỏ, lại bơi quá nhanh, không dễ đập. Mạnh Thiên Sở bình tĩnh, không vội xuất thủ, kiên nhẫn chờ. Trên nham thạch ở bờ biển, Hà Phượng Nghi và Phi Yến đều khẩn trương nhìn mong đợi. Mạnh Thiên Sở bắt cá thành công hay không có thể nói là quan hệ đến tiền độ và vận mệnh của ba người. Cuối cùng Mạnh Thiên Sở cũng ra tay, trường mâu trong tay nhanh như chớp phóng vào nước. Hắn cảm giác tay chấn động, ở đầu kia của trường mâu truyền lại những cú quấy cực mạnh. Đâm trúng rồi. Mạnh Thiên Sở mừng rỡ, vội kéo trường mâu lên. Không ngờ cú đâm này không sâu, trong khi đó Mạnh Thiên Sở lại trực tiếp kéo ngược trở lại. Thân cá bị nước ngăn, vừa rời khỏi mặt nước đã rời khỏi trường mâu. Con cá tuy bị trọng thương nhưng không lập tức chết đi, hoảng loạn lặn sâu xuống nước. Hà Phượng Nghi và Phi Yến thấy đâm trúng cá, ở trên bờ nhảy dựng lên hò hét vui mừng. Nhưng sau đó thấy cá rơi ra vụt mất không thấy đâu nữa, đều cảm thấy vô cùng tức giả. Mạnh Thiên Sở càng tức đến dậm chân, tự mắng mình ngu. Phi Yến lớn tiếng an ủi, thiếu gia, lần đầu mà người đâm trúng cá rồi, vậy là không tệ, đừng buồn, lần sau nhất định sẽ trúng thôi. Mạnh Thiên Sở gật đầu, ngưng thần nhìn vào biển. Chẳng mấy chốc cá lại bơi tới, nhưng tiếp đó mấy lần xuất thủ, nếu không trượt thì cũng cắm vào quá cạn, cá vừa dẫy đã xảy ngay. Mạnh Thiên Sở phát hiện tình huống này, biết là cây trường mâu bằng gỗ của mình không đủ bén, vừa định bỏ cuộc cho xong. Tiếc là châm chân đầu của ba người đều đã bị mất, nếu không lấy châm mài bẻ lại sẽ trở thành lưỡi câu cá rất lợi hại, hoặc mài bén là trở thành lợi khí đánh cá. Thôi thôi thôi thôi thôi, không mơ mộng giữa ban ngày nữa, ta đành phải đi mài lại cây trường mâu này thôi. Mạnh Thiên Sở lấy cây trường mâu bằng gỗ trở lại bờ, mài lên nham thạch một hồi, sau đó quay lại tảng đá lúc nãy. Chờ cho một lúc cá lại đến, Mạnh Thiên Sở đâm ra một mâu, không ngờ trúng vào vây lưng. Đó chính là bộ vị cứng nhất của cá. Trường mâu bằng gỗ chỉ tiến vào chừng một thốn, con cá chấn động một cái là tránh thoát ngay, mang theo vệt máu bơi đi mất. Cứ đâm cá đến hơn một canh giờ, thái dương đã chiếu lên tận đỉnh đầu. Tuy đâm trúng vài lần, nhưng do từ trên xuống dưới nhiều lần chỉ trúng vào lưng cá, đâm không được sâu, đều bị cá vụt mất hết. Mạnh Thiên Sở vừa tức vừa mệt, trường mâu một lát lại bị cùn, mài xong lại cùn, hết lần này đến lần khác. Hắn lê bước nặng nề từ biển lên bờ, rồi từ bờ xuống để mài, rồi lao vào đâm cá. Hà Phượng Nghi và Phi Yến rất buồn nhìn bộ dạng mệt mỏi của Mạnh Thiên Sở. Hà Phượng Nghi cắn răng nói, hay là chúng ta trở về bắt thỏ hoang thôi, nhiều lắm là hai người giết, thiếp không xem là được rồi. Các bạn đang nghe chuyện Sư Gia Bá Đạo tập 27 được phát trên kênh Audio Kiếm Hiệp do MC Khánh Duy diễn đọc. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.